Thú tu thành thần, chương 1131, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, băng thiên hậu nhìn băng thần mỉm cười nói. Công tử tỏ tình kiểu gì thì chính xác chúng ta mới gặp nhau được 2 tiếng hơn. Nếu công tử muốn ta cho ngươi cơ hội theo đuổi thì còn có thể suy nghĩ. Băng thần không nghĩ có người chịu đựng được mị lực của hắn. Nàng ta từ chối hắn trong ánh mắt không mảy may do dự. Thậm chí hắn còn có cảm giác mình bị nàng trêu đùa nữa cơ. Có điều vì một khai thiên quyết cấp độ tối đa hắn đành phải liều. Nếu không như thế thì giữa biển người mênh mông hắn ta tìm đâu ra người mang không gian nguyên lực. Cơ hội to lớn ở trước mắt dù mất công sức thế nào thì hắn cũng phải làm cho bằng được. Nghĩ một chút hắn ta liền đáp, thiên hậu tiểu thư chịu cho ta cơ hội là quá tốt rồi. Chúng ta có duyên như thế nhất định ông trời sẽ không phụ lòng người. Ngươi nói xem cho ta cơ hội như thế nào. Chỉ cần làm được ta nhất định sẽ làm. Đã chuẩn bị sẵn sàng băng thiên hậu lập tức nói. Có 2 chuyện nếu công tử đồng ý trong ngày hôm nay thì từ mai chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò. 2 yêu cầu này hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi. Còn nếu ngươi không làm được thì quên đi. Băng thần mỉm cười nói. Tiểu thư nói ra xem nhiệm vụ như thế nào, nếu làm được ta nhất định sẽ làm hết sức của mình. Băng thiên hậu gửi cho hắn một chuỗi nhiệm vụ chứ không phải một cái nhiệm vụ đơn lẻ. Nhiệm vụ, thần nữ chi ca, chuỗi nhiệm vụ, đẳng cấp, S miêu tả, hộ tống băng thiên hậu tiểu thư trong vòng 2 tháng chuyển qua được 10 cái địa điểm lịch sử của thần nữ đảo trên Nguyệt Thần Tinh. Phần thưởng, cấp độ, 50. Thời hạn, 64 ngày, thất bại, cấp độ, 20, băng thần ngạc nhiên nói. Nhiệm vụ này hồi báo lớn thật đấy. Có điều trừng phạt cũng không nhỏ chút nào. Băng thiên hậu tập trung theo dõi phản ứng của băng thần. Nàng đi lấy thêm 10 bình rượu tới rồi nói. Công tử xử lý xong điều kiện thứ nhất là 10 bình rượu ngon uống hết một lúc. Trong lúc uống rượu công tử suy nghĩ về nhiệm vụ cũng được. Sau khi uống hết rượu ngươi vẫn chưa nên dũng khí nhận nhiệm vụ thì ta tìm người khác đến hộ tống. Băng thần mở nắp bình rượu đầu tiên một hơi tu hết. Tiếp đó hắn từ trong vô hạn giới chỉ lấy ra mấy món đồ nhắm. 2 bình rượu loại ngon ban đầu mang lên hắn đẩy qua cho băng thiên hậu. Hành động của hắn khiến nàng ngạc nhiên. Lúc nàng đang suy tính xem có nên dùng bữa hay không thì băng thần lấy ra 2 đôi đũa, một đôi tự dùng còn một đôi cho nàng. Mấy món ăn lúc này được hắn dùng nguyên lực khẽ hâm nóng liền tỏa ra hương thơm nghi ngút. Băng thiên hậu khẽ liếm môi một cái. Hắn rót rượu ra chén cho nàng rồi nói. Ta 10 bình rượu nặng thì tiểu thư cũng nhấm nháp một chút với ta. 2 chúng ta vừa ăn vừa uống tâm sự không phải hay hơn sao? Hấp dẫn của mỹ thức không chừa một ai cả. Chốc lát thôi 2 người đã nói chuyện rôm rả quên cả trời đất. Băng thần thì với cấp độ hiện tại làm sao chống lại sức mạnh của thân tiêu. Uống tới bình thứ 5 thì hắn ta đã mơ mơ màng màng rồi. Ai nghĩ được một cô gái mới quen lại muốn chúc say hắn. Chỉ có điều băng thiên hậu uống non nửa bình đầu tiên thì cũng cảm giác có chút say rồi. Cái thân thể thường nhân này men rượu bắt đầu chiếm dụng vị trí của máu rồi. Thế nhưng do ăn nhiều nên nàng vẫn còn giữ được 100. Lý trí chứ không mơ màng như băng thần. Băng thần mỗi lần say rượu lại không như người thường ăn nói lung tung. Mỗi lần say là một lần hắn ta nhớ về quá khứ. Nếu không phải thì tràn ngập nỗi lo trong tương lai. Say ngất ngư rồi nhưng mỗi lời hắn nói ra đều khiến cho băng thiên hậu cảm giác mình tìm được tri kỷ vậy. Nàng ăn một miếng đồ ăn khẽ giọng. Công tử kể những chuyện kia, rồi những thứ công tử lo lắng nữa. Thế nhưng ta cảm giác ngươi nếu chỉ lo cho bản thân mình thì ngươi chẳng cần mạo hiểm chút nào cả. Nghe nàng nói thì dù lý trí mơ màng băng thần cũng không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Sự sợ hãi này thể hiện ngay trên gương mặt, băng thiên hậu không thể hiểu nổi mình hỏi như thế có cái gì làm hắn sợ hãi như thế. Băng thần hơi run rẩy nói, ta sợ mình lại cô đơn như trước kia, cảm giác đó ngươi có lẽ không thể hiểu, muốn ta trải qua một lần nữa thì giết ta đi còn hơn. Hiện tại ở tân sinh thế giới băng thần có một đứa con gái lớn. Cả trăm người vợ cực kỳ xinh đẹp, trong đó còn có vài cái đang mang thai. Nhạc Thiên Quân vẫn còn chờ hắn về Vân An, Thanh Phong vẫn chờ hắn về để mở tiệc. Huynh đệ trong Thiên Long Bang hàng ngày vẫn mong chờ hắn chiến thắng trở về. Ở cấm giới hắn cũng có các mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc. Băng Mai và Thiên Lâm cho hắn biết tình cảm của đấng sinh thành thứ này Nhạc Thiên Quân cũng không thể truyền tải hết được. Bỗng chốc hắn ta cảm giác như mình quay về lúc còn là Đạp Thiên Vân. Ngồi trong rộng gần như vô tận nhìn vô tận không gian. Sau đó lại thấy mình hóa thành Bạo Quân Vương Long Thần Quân triệu người triều bái. Rồi lại thấy hắn là Tiềm Long. Tất cả đứng lên rồi nhìn về hư không tỉ tỉ cái tinh cầu. Không thể đếm hết sinh linh nhưng tất cả đều đơn điệu lạ lẫm. Ai là thân nhân của ta? Nơi nào là nhà của ta? Rồi lần lượt hắn chết đi tất cả chìm vào trong bóng tối. Lần nữa thấy được ánh sáng thì trước mắt hắn là một gương mặt uy nghi. Nhạc Thiên Quân truyền nguyên khí vào thân thể yếu ớt của tiểu hồ ly. Em mờ thanh của Nhạc Thanh Thanh vang vọng bên cạnh đòi ôm hắn vào lòng cho bằng được. Tiếp đó từng gương mặt thân quen lượt qua, trong lòng băng thần chợt dậy lên ý chí chiến đấu chấn động cả thương khung. Thân nhân của ta chờ ta trở về, ta đây nhất định vì mọi người phá tan mọi giới hạn đăng lâm thượng thần chi giới. Sau đó để mọi người hưởng kiếp sống bất tử bất diệt. Mãi mãi sum vầy không bao giờ ngăn cách, hắn ta như thế bên ngoài khí thế liền thay đổi. Băng Thiên Hậu thì trợn tròn mắt khi thấy băng thần sắp ngộ đạo thêm lần nữa. Ngộ đạo là chuyện tốt thế nhưng bây giờ hắn ngộ đạo thì mấy người kia chắc chắn cảm nhận được sau đó tràn xuống dưới đây. Nàng lần này ăn gian tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Ngắt đi hắn ngộ đạo thì quá mức có hại. Hít một hơi thật sâu nàng lại gần hắn sau đó trán đụng vào trán của hắn. Nguyên thần của nàng mở rộng để luồng đạo khí kia tràn vào cho nó một cái khoảng không để phóng thích. Thế nhưng kiểu này chẳng khác gì để đối phương cấy vào trong bản thân một phần của chính hắn. Có điều như thế vẫn chưa thể coi là nguy hiểm được. Dù sao nàng là người đứng đầu thập phái linh hồn cấp độ vượt qua sáng thế từ lâu. Băng thần đỉnh phong cũng chỉ thần đế thôi. Nàng tính toán hợp lý nhưng áp dụng lên băng thần thì rất sai. Hắn ta nào có đơn giản như thế, nếu hắn quá đơn giản như người thường thì kiếm pháp của thần nữ đảo làm sao hắn có thể bù đắp lại cho nàng được. Một lần duy nhất thôi nhưng nàng không biết đã tự đẩy bản thân vào một con đường một chiều không lối thoát. Cách chương.